Chương 165, không người biết chiến đấu. Tục. Chương 165, không người biết chiến đấu tục nhưng là, cho dù hệ ạ xỉ mà kỳ tủ tốc độ đã vượt qua vận tốc cấm thanh, tại gìn nghệ gẳng tuyệt cường nhãn lực xuống, tất cả động tác cũng giống vậy là rõ ràng rành mạch, bị nhìn cái nhất thanh nhị sở động niệm ở giữa liền rời đến lục đạo trước mắt hệ ạ xỉ mà kỳ tủ. Cái kia vượt qua vận tốc âm thanh hướng về đối phương công kích quá khứ cường lực nắm đấm lại không có thể đánh trúng mục tiêu, ngược lại bị lấp kín vô hình khí tường đem hạ xỉ mại kỳ tụ. Công kích gắt gao ngăn trở đúng là gìn nghệ gẳng nhãn thuật, xin giả kẹn sẽ phát hiện bị ngăn trở hạ xỉ mại kỳ tụ lập tức ý thức được không đúng, lập tức thu hồi rất nhiều ra chỉ tại lực đạo trên tay, mượn xin giả kẹn sẽ sức đẩy trong nháy mắt liền cách xa lục đạo phụ cận vừa vặn né qua đối phương nghiêng nghiêng đâm tới mấy đạo cầu đạo ngọc lợi kiếm tránh được một kiếp hạ xỉ mại kỳ tụ cảnh giác nhìn qua lục đạo tiên nhân. Trong nội tâm cảm thán, không hổ là trong truyền thuyết bình định thế gian nhân vật tuyệt thế, tại chính xác duy trì lấy xin dạ kẹn xây đồng thời còn có thể khống chế được cầu đạo ngọc âm thầm công kích hơn nữa đối phương còn có thể sử dụng ra gìn nghệ gàng lực lượng, muốn quan sát được động tác của ta không khó lắm. Xem ra, chỉ có thể làm tốc độ chiến mặc dù không có mở ra bắt môn độn giáp, nhưng là dưới loại trạng thái này, sử dụng ra bắt môn áo nghĩa là cái rất tốt thủ đoạn công kích hay ạ xì mà kỳ tủ vận dụng mình hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ mang tới cường đại sức quan sát, gắt gao nhìn chằm chằm lục đạo nhất cử nhất động, chứng kiến đối phương đúng là tại đợi chờ mình tiến công về sau, hay ạ xì mà kỳ tủ mới lập tức nhắm ngay lục đạo sử xuất bắt môn độn giáp trong áo nghĩa, nghĩ mô phỏng thứ 6 cửa hướng cụ dạ cụ. Lập tức, hay ạ xì mà kỳ tủ hai tay giống như đã vượt qua thời gian giống như, tại một thoáng đó vậy. Toàn bộ không gian xuất hiện vô số thiêu đốt lên hỏa diễm quả đấm của đó là cao tốc vung đánh quả đấm của cùng không khí kịch liệt ma sát phóng thích ra hỏa diễm vô số hỏa diễm quyền kình giống như khổng tức xuề đuôi giống như hướng về lục đạo chô ở phương vị bay đi. Nhanh chóng hỏa diễm quyền kình cơ hồ là lập tức cũng đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, nhắm đối phương phủ tới nhưng là với tư cách giới nỉ giả thủy tổ lục đạo tiên nhân như thế nào lại bị chính là hướng khổng tức công kích cho làm bị thương chỉ thấy lục đạo thò tay nắm vào trong hư không một cái, lăng không liền có một thanh gậy tích trượng xuất hiện ở lục đạo trong tay. Cái thanh này gậy tích trượng hai đầu phân biệt kết nối lấy mặt trời cùng ánh trăng vậy đầu trượng, đúng là tiên nhân gậy tích trượng mà lục đạo cầm trong tay gậy tích trượng tùy ý vung lên. Lập tức một đạo thông thiên màn nước từ dưới đất phóng lên trời, kéo trên xuống đến hơn 10 mét cao. Đem một phương thiên không đều hoàn toàn che phủ lên những hạ sĩ mà kỳ tù đó công kích mà đến hỏa diễm quyền kình cho dù uy lực cực lớn, quyền kình mang theo sóng xung kích hướng chi đem màn nước cho đánh ra nguyên một đám thật to hố nhưng là, hỏa diễm quyền kình cuối cùng vẫn là không có thể đột phá lục đạo phóng thích ra màn nước, sắp thành lại bại nhau nhau dập tắt nhìn thấy một màn. Này, coi như là làm là địch nhân, hạ sĩ mà kỳ tù cũng không khỏi sinh lòng cảm thán. Không hổ là lục đạo tiên nhân chỉ là phần này trả cờ dạ thao tác năng lực cũng là người ta sợ lại đang phất tay liền khiến cho dùng ra cường đại như vậy thủy độn xem ra, tại cái thanh kia tiên nhân gậy tích trượng ra chỉ xuống, lục đạo sử dụng bất luận cái gì nhận thuật đều không cần kết ấn rồi bất quá, nếu hướng cụ dạ củ công kích không phá nước của ngươi màn phòng ngự, để ngươi biết một chút về mạnh hơn công kích. Hay ạ xì mà kỳ tu đông nhiên quá to, nghĩ mô phỏng thứ 7 cửa hổ chưa ồ ạ ảnh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên người màu tím trả cờ dạ đột nhiên vừa tăng, mà theo sau hai đấm về phía trước chém ra, một đạo do màu tím khí diễm cùng kình khí cường đại cộng đồng tạo thành màu tím cự hổ rít gào lấy hướng về lục đạo lao nhanh mà đi đem dọc đường mặt đất nhao nhao cho nghiền ép được nát bấy vì tăng lớn lực công kích. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không chỉ có lợi dụng siêu cao tốc quyền kình tạo thành cao áp khí đạn, húng chi đem trong đó sáp nhập vào bản thân tiên nhân hình thức ở dưới tiên thuật trả cờ dạ lần công kích này, đã là loại khác tiên thuật đối mặt cái này rõ ràng không phải bình thường công kích, tại gìn nghệ gẳng cường đại nhãn lực xuống, lục đạo đã rõ ràng cảm giác được cái này tiên thuật uy hiếp thật lớn. Lúc này hai tay về phía trước giơ ngang tiên nhân gậy tích trượng, khiến cho dùng hết siêu xỉn dạ kẹn sẽ ồ ạ ảnh cấp tốc mánh hổ cùng vô hình cường đại sức đẩy lập tức chạm vào nhau. Phát ra rung trời nổ vang cả hai giao kích trô mánh nhân buộc phát ra một hồi đả kích cường liệt sóng, dọc theo thẳng đứng mặt đất không gian khuyết tán ra. Theo dọc đường, vô luận là không khí hay là nham thạch. Nhao nhao bị mạnh mẽ sóng xung kích chấn động phải nát bấy liền cả mặt đất, đều xuất hiện một đạo khe nước to lớn vô luận là lục đạo sử xuất siêu thần La Thiên Trình, hoặc là hạ sĩ mà kỷ tụ dùng ra tiên thuật hổ trưa, bất luận một loại nào thuật uy lực đều là mạnh mẽ được rối tinh rối mù, phá núi đoạn hà không nói chơi, nhưng là, đương hai người này gặp nhau thơ ý điếm lại là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, song phương uy lực đều là không giống người thường, kết quả chỉ có thể khổ khổ cầm. Cự được nhìn thấy công kích của mình cùng lục đạo cầm cự được, hay ạ xì mà kỳ tù ở đâu chịu làm đối phương, nhưng là trạng thái toàn mãn không sợ tiêu hao. Mình tiên nhân hình thức nhưng là ở một cái sức lực đảo kế thì coi như mình trừ bị tự nhiên năng lượng nhiều cũng không có thể lãng phí như vậy. A hay ạ xì mà kỳ tù lúc này liền hét lớn một tiếng, cút cho ta trong nháy mắt, đạt được hay ạ xì mà kỳ tù lực lượng càng thêm cường đại ủng hộ. Màu tím cự hổ đột nhiên đi phía trước một cái sông tới. Đem trong không khí quyển kia đến hình nửa vòng tròn sức đẩy khí vòng quyển đụng được hướng vào phía trong lo mở, nhưng là, rất nhanh sẽ tại lục đạo tiên nhân gia tăng bị một lần nữa cho đỉnh trở về. Bất quá, hay ạ xì mà kỳ tủ cần thì ra là trong chớp nhoáng này đột phá tại hồ chưa xông về phía trước đụng thơ y điếm, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng đã cắt đứt hồ chưa sử dụng, chỉ làm cho nó dựa vào quán tính bảo trì chạy nước rút trạng thái. Mà chính mình lại là trong nháy mắt phải dựa vào lấy nhanh chóng tốc độ thẳng tắp bay lên không trung, đồng thời toàn thân mạnh mẽ trả cờ dạ khí diễm bắt đầu không ngừng sôi trào. Số lớn trả cờ dạ trong nháy mắt này bị hạ xỉ mà kỷ tủ toàn bộ tiêu hao. Dựa vào bản thân không thuộc về mình trả cờ dạ lượng cùng tiên nhân hình thức tăng phúc, hạ xỉ mà kỷ tủ đơn giản chỉ cần mô phỏng ra bắt môn toàn bộ triển khai sau mạnh mẽ trạng thái, sau đó hạ xỉ mà kỷ tủ trong nội tâm lớn tiếng ám thét lên, nghi mô. Phòng thứ 8 cửa tịch tượng ồ ạ ảnh, hay ạ xì mà kỳ tủ chân phải dùng sức đạp về phía sau, một tiếng vang lên âm bạo thanh lập tức vang lên, rồi sau đó vờ ơ y ma không ngừng chân đạp không khí, không ngừng ra tốc hướng trên mặt đất vừa kích phá lục đạo tiên nhân phóng đi ồ ạ ảnh liên tiếp dẫm bạo không khí chính là âm bạo thanh gần như cùng lúc đó vang lên, hay ạ xì mà kỳ tủ đã lập tức liền vọt tới lục đạo trước người cách không chính là một quyền nhắm ngay lục đạo mãnh lực vung đi, nhất túc. Một đạo giống như bóng đá vậy pha hó không khi dắt vô cùng uy lực oanh kích đến lục đạo trên mặt, đem lục đạo tiên nhân đều đánh cho đột nhiên một cái nghiêng đầu, rồi sau đó không đê ú lục đạo thân thể kịp phản ứng đi theo đầu nghiêng đi. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ liền đã đi tới lục đạo sau lưng hai túc, lần nữa một cái mạnh mẽ bóng đá giống như pha hó không khi oanh ra, hung hăng đánh chúng vào lục đạo đích lưng bộ phận, đem vừa muốn thân thể đồng đưa thân thể cho mạnh mẽ oanh kích được ngừng một lát. Mới oanh kích mà đến pha hó không khi kinh lực cùng nhất túc pha hó không khi kinh lực tại hạ xỉ mà kỷ tủ hoàn mỹ dưới sự khống chế hai tướng va chạm, khiến cho mạnh mẽ lực phá hoại toàn bộ dừng lại ở lục đạo trong cơ thể không ngừng quay, cái này vẫn chưa xong, hạ xỉ mà kỷ tủ đón lấy không ngừng ra tốc, trong thời gian thật ngắn đánh ra càng ngày càng mạnh pha hó không khi, ba túc, bốn túc, năm túc liên tiếp không ngừng oanh kích đến lục đạo trên người trong lúc nhất thời, lục đạo thân. Thể bị vững vàng vững chắc ổn định ở thiên không không thể nhúc nhích, năm cổ cường đại sức lực lực gần như cùng lúc đó tấn công vào lục đạo trong cơ thể, ở bên trong không ngừng va chạm, quái, phá hư nhân thể yếu ớt nội tạng, cái này, đúng là hạ xỉ mà kỳ tủ kết hợp bát môn độn giáp nguyên lý tăng thêm tiên nhân hình thức ở dưới tăng phúc mới có thể sử xuất cường đại tiên thuật, bát môn tiên tịch tượng ồ ạ ả nhầm ầm ầm, tại hạ xỉ mà kỳ tủ cuối cùng năm túc công kích đến, đã bị vô cùng kịch. Liệt đánh lục đạo lập tức giống như đạn pháo bị trực tiếp cho hung hăng đánh bay ra ngoài, bị đánh bay lục đạo dắt sức trùng kích to lớn, đem ven đường ngăn trở không khí, mặt đất, nham thạch, thậm chí là ngọn núi đều thống thống bắn cho đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, thẳng đến cuối cùng một đầu tiến đụng vào một tòa thật to hoàn hình sơn mạch ở bên trong, mới cuối cùng nhất ngừng lại. Hạ xỉ mà kỳ tu lúc này đang kịch liệt thở hào hẹn, gian nan bình phục lại sử dụng tiên nhân tịch tượng thừa, nhận áp lực thật lớn. Rồi sau đó không dám thất lễ, lập tức men theo trên mặt đất bể tan cảnh dấu vết, vội vàng hướng về lục đạo bị đánh bay địa phương phi tốc tiến đến rất nhanh, hay ạ xỉ mà kỷ tủ liền chạy tới hoàn hình sơn mạch phụ cận, còn không đa y hay ạ xỉ mà kỷ tủ tinh tế cảm giác lục đạo tình huống, ầm một tiếng nổ vang truyền đến toàn bộ hoàn hình sơn mạch đều bị nổ bay, đây là làm sao có thể này, tướng toàn bộ sơn mạch đều nổ bay người, không phải lục đạo là ai, chỉ thấy lúc này lục đạo nhìn về phía trên cũng. Là dị thường chật vật, khoe miệng phụ cận mang theo tí ti huyết kế, liền thân trên đều dính đầy chính mình phun ra máu tươi, mặt trên còn có phun ra nhỏ vụn nội tạng khối vụn, xem ra là thật sự nội thương, nhưng là, coi như là bị thương nặng thì phải làm thế nào đây, lục đạo nhưng là tinh thông âm dương độn siêu nhiên tồn tại a, bất quá là trong thời gian thật ngắn, hắn bị tổn thương liền hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả này nội tạng khối vụn đều lập tức biến mất, không thấy bóng dáng uy uy không. Phải đâu hãy ạ sĩ mà kỷ tù nhìn xem đã hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu lục đạo trong nội tâm không thể tin lớn tiếng la lên. Loại trình độ này sự khôi phục sức khỏe cũng quá xấu đi à nha, công kích của ta nhưng là kết hợp được bát môn cùng tiên nhân hình thức tiên thuật ta cũng chỉ là trọng thương thoáng một phát thì xong rồi, thế thì còn đánh như thế nào, coi như mình tiên nhân thân thể tăng thêm tiên nhân hình thức đủ mạnh mẽ, nhưng muốn nếu có thể sử dụng ra đêm gai cái loại này có thể khiến cho không gian vặn vẹo cấp tốc cũng là không thể nào đó a, mà giống như diệt tinh pháo lớn kiểu bình thường uy lực chiêu thức. Lục đạo lại làm sao có thể cho ta lúc này tụ lực không được, chính mình phải tỉnh táo, càng là loại tình huống này lại càng không thể bối rối. Đang tại hạ sĩ mà kỷ tụ trong nội tâm cấp tốc suy tư về đối sách không có chú ý chính hắn thời điểm, lục đạo đã nhẹ bỗng bay đến hạ sĩ mà kỷ tụ phụ cận, thần sắc cao ngạo đối với hắn nói, quả nhiên không hổ là lại để cho lão phu đều để ý người, lại có thể trọng thương đến ta, đáng giá tán dương, nhưng là ngươi đòn sát thủ lợi hại thì ra là như thế, chứ bằng không thì có lẽ tại ta khôi phục thơ y điếm thừa cơ sử đi ra mới đúng. Ha ha, đánh đến bây giờ, lão phu đã đầy đủ tận hứng dô y để ta một kích giải ngươi không đê u hạ xì mà kỳ tủ phản ứng. Lục đạo đối với hạ xì mà kỳ tủ đưa tay ra, trong tay không ngừng hiện ra đen nhánh hào quang. Cái kia là có thể đem hết thảy đều hấp thu đi vào thâm thúy hát xem xét công kích này liền bất thường. Huống chi là lục đạo chuẩn bị chấm dứt chiến đấu thuật.